không có gì, bất quá là chuyện cũ năm xưa cùng hôm nay một trận chiến không quan hệ, không đề cập tới cũng thế. Thiên Tôn tự nhiên sẽ không thực nói bẩm báo. Nếu để cho chư thần biết rõ đệ thập cục thiên kiêu tự là 40 năm trước cái vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân, bọn hắn cam đoan dọa được hồn phi phách tán, không tiếp tục ý chí chiến đấu. Như vậy một trận chiến này còn thế nào đánh? Hắn không nói, Trần Thần cũng lười được giải thích. Hắn hiện tại bị buộc lại hướng phía trước bước ra nửa bước. Mình trói buộc gông xiềng đã đứt đoạn hơn phân nửa. Thiên đạo có cảm giác vô hình khí tức đang tại trêu chọc hắn lại lần nữa thăng hoa. Võ toái hư không rời đi. Nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu thu liễm. Chỉ sợ thật sự muốn không kiểm soát. Muốn tốt chiến tốt thắng a. Trần Thần trong mắt sát ý lãnh liệt, không nói một lời, mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Coi chừng. Thiên Tôn cảnh báo sau đem bản thân tinh khí thần trèo thăng tới cực điểm. Chính thức như lâm đại địch. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được vị này thiên kiêu năm đó có nhiều đáng sợ. Hôm nay cho dù có chỗ ràng buộc, nhưng vẫn như có trên đời thực lực vô địch. Bổn tọa muốn sát nhân, các ngươi không một chút phân tâm cũng vô dụng. Trần Thần theo trong hư không giết ra, tựa như một đạo diệt thế cực quang, vạch phá bầu trời. Tay phải như sông núi đại nhạc, một chưởng chụp về phía chư thần bên trong chiến lực yếu nhất huyết sắc tường vi chi vương. Không len nô hai con ngươi đột nhiên mở to, chỉ tới kịp hét lên một tiếng. Nắm tay phải vừa mới nắm chặt liền bị cái này hung hãn vô cùng một chưởng đập trúng đầu lâu. Cả người lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vũ tàn cốt bay đầy trời. Chỉ một kích, một vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ liền thân tử đạo tiêu, chôn vùi tại lịch sử trường hà ở bên trong. Chư thần xem sợ nổi da gà. Cái này là lần đầu tiên có cùng cảnh võ đạo cao thủ vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt. Trong nội tâm rung động xa xa vượt qua trước khi lăng không phỏng đoán lúc. Ho ve xe ki run giọng hướng Thiên Tôn hét lớn, cái này là ngươi nói rỗi rảnh có chân thần cảnh giới, không có thực thần lực. Thằng này đã không thể địch rồi, tái chiến xuống dưới ta và ngươi đều phải chết ở chỗ này. Khô Vinh lão tăng dọa được mặt không có chút máu. Mặc dù không thể tấn chức chân thần, lão phu cũng còn muốn sống thêm vài thập niên. Mắt thấy vị này thiên kiêu thực lực đột nhiên tăng vọt đến khủng bố như thế cảnh giới, thủ lăng người hút sen ý chí chiến đấu đều không có, nhịn không được muốn bước ra rời đi. Vùng Trung Đông chi vương, Hồng Y giáo chủ, Thẩm Phán chi vương may mắn tránh thoát một kiếp sau càng là trực tiếp, không nói hai lời liền viễn độn. Đại sự đã không thể làm, hay vẫn là trước bảo trụ tánh mạng của mình quan trọng hơn. Lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Muốn chạy, Trần Thần cười lạnh một tiếng. Tại ba người vừa có dị động lúc liền đuổi theo. Tại bị buộc đứt đoạn đại bộ phận gông xiềng về sau, hắn tại cảnh giới bên trên đồng đẳng với chân thần trên đời. Tuy nhiên gắt gao đè lại thân thể lột xác, nhưng chiến lực so với trước vẫn đang có trên phạm vi lớn tăng lên. Đương thời lại vô địch thủ, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đuổi theo hướng bắc bỏ chạy vùng Trung Đông chi vương. Vị này một phương vương giả lúc này ở đâu còn có vương giả khí độ. Thương hoảng sợ như chó nhà có tang. Võ đạo ý chí đã sụp đổ, tín niệm cũng đã sụp đổ. Liền liều chết đánh cược một lần dũng khí cũng không có. Không hề lo lắng đấy. Trần Thần tự như lưu tinh một quyền lôi đình vạn quân. Oanh tại phía sau lưng của hắn lên. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp đưa hắn xương sống đánh gãy. Quyền tim theo ngực xuyên thủng mà ra. Mẫn giết hắn sở hữu tất cả sinh cơ. Lại một vị kiêu hùng bá chủ đẫm máu tại chỗ. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Trần Thần sát ý không giảm. Không tiếp tục cố kỵ. Dù sao đã bước ra nửa bước. Còn muốn giam cầm bản thân sợ là rất không có khả năng rồi. Không bằng liền vào hôm nay một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Triệt để kết quả bọn này tôm tép nhãi nhép. Hồng Y giáo chủ tuy nhiên trốn ra thật xa. Nhưng Trần Thần vận dụng thần hàn. Thiên hạ đệ nhất thần tốt xứng đôi hắn ngày hôm nay loại kém một tu vị. Cái môn này bí thuật rốt cục tách ra chói mắt nhất hào quang. Thời gian tại thời khắc này tự hồ dừng lại. Không gian tại mảng lớn phá vỡ. Trần Thần một bước bước ra. Lại khoảng cách xa cũng chỉ tại gang tấc tầm đó. Thoáng cái liền đuổi tới Hồng Y giáo chủ sau lưng. Không. Đừng vị này cái thế cường giả hoảng sợ kêu to. Hắn tự hồ cảm ứng được nồng đậm tử khí. Xin tha ngoài điên cuồng thiêu đốt bản thân máu huyết. Dùng nửa cái mạng vi tiền đặt cược oanh ra bình sinh nhất kinh diễm một kích. Nhưng một kích này đồng thời cũng thành hắn có một không hai. Oanh. Hoàng mỹ chân thần pháp tắc tăng thêm hoàng mỹ chân thần quyền ý. Lại phụ dùng bá tuyệt chiến lực. Trần Thần một quyền oanh ra. Dùng nghiền áp xu thế đem Hồng Y giáo chủ liền quyền thế dẫn người cùng nhau đánh bại. Nhìn thấy một màn này. Thẩm phán chi vương sợ đến huyết đều nguội lạnh. Tuy nhiên đã chạy đi cực xa. Nhưng hắn biết rõ. Có được thần hành đệ thập cục thiên kiêu muốn đuổi kịp hắn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đến lúc đó hắn trốn không thoát bại vong vận mệnh. Nghĩ tới đây. Vị này người già mà thành tinh võ đạo bá chủ cải biến chủ ý. Quay người về tới thiên tôn bốn người bên người. Một mình bỏ chạy nhất định là chỉ còn đường chết. Còn không bằng cùng mọi người liên thủ. Có lẽ sẽ có một đường sinh cơ có thể tranh. Đó là một thông minh quyết định, nhưng đáng tiếc cho dù như thế, ngươi đồng dạng phải chết. Trần Thần toàn thân đẫm máu. Màu đen áo khoác đều giống bị ngâm qua giống như. Cùng nhau đi tới. Góc áo có huyết châu từng giọt rơi xuống nước. Thoạt nhìn lành lạnh khủng bố. Giờ phút này hắn tự là một sát thần. Đừng nếu nói đến ai khác. Tự là thiên tôn cũng sợ rồi. Đệ thập cục thiên kiêu thể hiện ra siêu thoát thế gian này cho phép cực hạn vô thượng chiến lực. Hắn dám đánh cuộc. Cho dù tử thần đến rồi cũng phải cúi đầu xương thần. Chớ nói chi là hắn rồi. Cái này còn thế nào đánh? Chẳng lẽ thằng này thật là thiên chi kiêu tử thụ thiên đạo chiếu cố, không có người có thể chống lại hắn sao? Ở này vị đương thời đệ tam tuyệt đỉnh bá chủ cũng đã tuyệt vọng. Bắt đầu sinh tử chí. Dục làm cuối cùng khốn thú chi đấu lúc. Mây xanh phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng ông ông ông dị tiếng nổ. Giống như một tòa phủ đầy bụi ngàn vạn năm đại môn đã có muốn mở rộng dấu hiệu. Không tốt. Trần Thần sắc mặt đại biến. Kinh sợ ngửa đầu. Đã thấy trong hư không mơ hồ hiện ra một tòa cổ xưa môn hộ. Môn một góc đã nứt ra một tia khe hở. Một đám thần bí khó lường khí tức đang tại công tác chuẩn bị. Giống như dục phá tan thiên đạo trói buộc hàng lâm tại cái thế giới này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 795 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 795 đòn sát thủ. Cái này sợi khí tức tuy nhiên còn chưa từng hàng lâm, nhưng huy hoàng chí tôn chi uy đã hiện ra. Nó vô lượng rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tuôn theo một vị vô thượng đức ý chí, chí thần chí thánh, vô biên vô hạn, trấn áp trên trời dưới đất. Có một cổ duy ngã độc tôn khí khái, nó chính đang không ngừng lớn mạnh. Một lần lại một lần va chạm này tòa trong hư không cổ sư môn hộ, chỗ xung yếu phá gông xiềng đến hậu thế. Cái này phiến thiên địa đều tại lắc lư rên rỉ, giống như không cách nào thừa nhận nó ngập trời uy thế muốn văng tung tóe. Nó cái thế khủng bố, cho dù bị trói buộc lấy như trước có lớn lao uy năng, có không cách nào nói rõ lực lượng thần bí, có thể trực tiếp tả hữu linh hồn lại để cho con người làm ra chi thần phục. Rầm rầm rầm, vô số người không hẹn mà cùng bị áp ngập khom thân thể, nằm rạp trên mặt đất lạnh run. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ, hoảng sợ muốn chết, bởi vì thân thể đã không bị chính mình khống chế. Thầm nghĩ sản xuất tại chỗ cúng bái, cũng không lâu lắm, nửa bước hóa cương cảnh phía dưới võ đạo cao thủ hết thảy sụi lơ tại địa không thể đứng dậy. Ngay cả là thần cấp bá chủ, nguyên một đám cũng muốn toàn lực chống cự cái này cổ bá đạo to lớn cao ngạo đến cực điểm khí tức mới có thể duy trì chính mình cường giả tôn nghiêm. Trần thần mi tâm trói chặt, phẫn nộ nhìn lên phía chân trời, hai đấm nắm chặt. Coi như là hắn, tại đây sợ chí tôn khí tức áp bách dưới cũng không thể ổn định thân hình, suýt nữa cũng bị áp hướng mặt đất. Người khác không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, hắn cũng hiểu được được không thể lại đã minh bạch. Tại bị buộc đứt đoạn đại bộ phận gông xiềng, bước ra đi thông thần cảnh cái kia nửa bước về sau, khí tức của hắn đang theo lấy chân thần lột xác. Tuy nhiên trải qua hắn hết sức áp lực nhưng vẫn là bị thiên đạo cảm ứng được rồi. Như hắn nếu không thu liễm, thiên nhân môn hộ tự sẽ từ từ mở ra cường hành tiếp dẫn hắn võ toái hư không ly khai cái thế giới này. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người nhất đấy. Một khi thiên nhân môn hộ mở rộng, đang tại phá quan chí tôn ý chí tự sẽ lập tức hàng lâm, tại trước tiên gạt bỏ hắn. Ngày hôm nay ý còn chưa từng quay lại, cho dù có vô thượng ra tay giết hắn, nhiều nhất hao tổn mấy thành số mệnh công đức, không có tổn thương đạo quả. Đáng giận, trần thần trong mắt hung quang bắn ra, muốn cùng thiên chống lại. Nhưng hắn thần niệm vừa mới động, cái kia sợi chí tôn khí tức liền càng thêm cuồng bạo rồi. Thiên nhân môn hộ bị xung kích được không nổi chấn động, khe hở cũng càng lúc càng lớn. Đừng đừng đừng, bình tĩnh một chút. An Nguyệt bỏ quên đối thủ, phi nhào đầu về phía trước vẻ mặt lo lắng mà nói, ngươi không nên vọng động. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta bây giờ còn chưa cùng chí tôn khiêu chiến vốn liếng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta biết rõ ngươi rất không thoải mái, nhưng tình thế so người cường, hay vẫn là nhịn một chút a. Đợi đến thiên mệnh hướng vào lại theo chân bọn họ cùng tính một lượt tổn nợ cũng không muộn. Tiêu Mị Nhi lôi kéo Tình Lan tay khổ khiết lệ. Trần thần lồng ngực phập phồng, khí tức kịch liệt chấn động. Nhìn xem cái kia sợi tại thiên nhân môn hộ sau đít màu vàng khối không khí, mí mắt nhảy không ngừng. Hắn biết rõ người tới là ai. Sáu vị chí tôn bên trong, chỉ có Tu Di Sơn con lừa trọc muốn nhất lại để cho hắn triệt để biến mất. Bởi vì chỉ cần hắn trở về, Phật môn nhất định không có khả năng chính thức rầm rộ. Thiên Tôn từng tại thần cảnh bên trong cùng vị này Phật Đế Pháp Tướng Hư Ảnh từng có tiếp xúc. Thoáng cái cũng tỉnh ngộ đi qua. Vẻ sợ hãi đại giảm. Chỉ cần vị này thánh nhân có thể ra tay. Trong nháy mắt gian liền có thể phai mờ thế gian bất luận kẻ nào. Trần thần trong nội tâm ngạn phẫn. Nhưng tối chung hay vẫn là sợ ném chuột vỡ bình. Không thể không chậm rãi thu liễm khí thế của mình. Từng điểm đem cảnh giới áp trở xuống đang đạo đại viên mãn. Thiên nhân môn hộ bắt không đến khí tức của hắn. Hư ảnh cũng dần dần nhạt đi. Cái kia sợ chí tôn ý chí không cam lòng điên cuồng xông tới. Nhưng bị khốn tại thiên đạo pháp tắc. Dãy du qua sau một lúc cũng phai nhạt xuống. Tan biến tại vô hình. Chí tôn chi uy mất đi về sau. Bị đè sấp tại địa võ đạo cao thủ nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mang theo nghĩ mà sợ chi sắc đứng dậy. Mờ mịt không liệu. Vừa rồi đến tột cùng là làm sao vậy? Vẻ này kinh thiên động địa khí tức là ai bạo phát đi ra hay sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Trên đời vậy mà còn có lực lượng như vậy. Xem ra chân thần cảnh giới còn xa xa không phải cực điểm. Ta như thế nào cảm giác cái kia sợi thần bí ý chí tự là hướng về phía đệ thập cục vị này thiên kiêu đến hay sao? Hẳn là như vậy đúng vậy, hắn vừa mới ngủ đông, ở ẩn cái kia sợi khí tức hãy theo tiêu tán rồi. Mọi người xì xào bàn tán. Lại nhìn về phía trên chiến trường rằng có mấy người. Đến giờ khắc này, đã có ba vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ vẫn lạc. Hôm nay là ba cặp bảy. Thế cục còn không rõ lãng. Thắng bại cũng còn khó hơn liệu. Thiên Tôn trong hai tròng mắt tinh mang lập lòe. Trải qua bất thình lình dị biến, hắn đã hiểu được. Nguyên đến chính mình từ vừa mới bắt đầu liền làm sai rồi. Hắn không nên nghĩ đến đánh lén đệ thập cục thiên kiêu lấy hắn máu huyết tấn chức chân thần. Cái này tuy nhiên cũng là phương pháp một trong nhưng rất khó khăn thực hiện. Tại tử thần không cùng hắn liên thủ điều kiện tiên quyết ít khả năng thành công. Bất quá không có sao. Trải qua chuyện này, hắn chợt phát hiện mặt khác một đầu đường tắt. Trên đời này không có người có thể đơn đã độc đấu tàn sát vị này bất thế thiên kiêu. Nhưng cao cư cửu trọng thiên phía trên vô thượng chí tôn nhưng có thể. Hơn nữa bọn hắn muốn ra tay tâm tư tự hồ so với chính mình càng thêm bức thiết. Chỉ có điều bởi vì thiên đạo trói buộc mới không thể thực hiện được. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp bức đại địch hết sức thăng hoa. Chỉ sợ chí tôn đức ý chí liền sẽ lập tức hàng lâm. Đến lúc đó chính mình chẳng phải có thể mượn đao giết người rồi hả? Nghĩ tới đây, Thiên Tôn con mắt càng ngày càng sáng. Hắn phát hiện thế cục hôm nay đối với chính mình mà nói là có lợi đấy. Đệ thập cục thiên kiêu tuy nhiên lợi hại. Nhưng hắn hiện tại chỉ dám vận dụng đan đạo đại viên mãn chiến lực. Cạnh mình cho dù chết ba vị cao thủ. Nhưng vẫn như còn có lực đánh một trận. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Hơn nữa, cho dù hắn lại lần nữa thăng hoa nửa bước, cũng có chí tôn đức ý chí có thể trấn áp hắn. Bất luận nói như thế nào, chính mình phần thắng đều so với hắn đại. Thiên Tôn có thể nghĩ đến đấy. Ho ve xe khi bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như đệ thập cục thiên kiêu một mực có được vừa rồi như vậy gặp thần sát thần khủng bố thực lực. Bọn hắn khẳng định quay đầu tự đi. Nhưng hiện tại có một thanh đạt ma ke si lợi chi kiếm động ở đỉnh đầu của hắn. Hắn không có khả năng mạo hiểm vẫn lạc nguy hiểm sử xuất mạnh nhất chiến lực. Bởi như vậy,